Thiếu tướng đại nhân sùng vợ tận trời. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói anh trầm thấp thu hút như nước chảy róc rách. Giọng điệu bình tĩnh và chín chắn. Âu Tuấn vác vũ khí ở sau lưng. Thân hình anh cao to. Cơ thể được bọc bên dưới trang phục ngụy trang. Cơ bắp đều đặn đẹp đẽ. Giống như con báo mạnh mẽ trên thảo nguyên. Trên mặt bôi sơn dầu ngụy trang màu tối. Cũng không khó nhìn ra đường nét sắc sảo. Khí khái anh hùng của anh. Con mắt thon dài kia càng sâu xa như bầu trời sao. Người quan sát Tề Lực Cảnh cũng đang ngụy trang thành hình dạng bụi cây ở bên cạnh anh lúc này cũng đứng lên. Khẽ nguyền rủa một câu. Mẹ nó, nằm cả ngày rồi còn tưởng rằng con chuột này sẽ không xuất hiện chứ. May mà Suông Sẻ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong Tề Lực Cảnh quay đầu lại nhìn Âu Tuấn. Thủ lĩnh, nghe nói ông cụ nhà cậu gây áp lực cho cấp trên. Bảo cậu rút lui. Âu Tuấn nhăn mày, ánh mắt hiện ra vẻ bất mãn. Tạm thời rút lui, quay về kết hôn sao? Trong ánh mắt Tề Lực Cảnh nhìn có chút hả hê. Thủ lĩnh, cậu quyến rũ như vậy, sẽ không phải suy bại đến mức bị ép hôn chứ? Tề Lực Cảnh gần như nghe được tiếng hàm răng Âu Tuấn rung lên cành cạch. Âu Tuấn hít sâu một hơi. Cụ bà nhà chúng tôi, chớ thấy bây giờ như vậy. Lúc còn trẻ cũng có tiếng là tính toán như thần phán đâu chúng đó. Bà ấy rất ít khi tiên đoán. Nhưng hễ lên tiếng thì vẫn chưa từng thất bại. Tề Lực Cảnh cười. Làm sao vậy? Cậu người chủ nghĩa duy vật kiên định này chắc sẽ không còn tin chuyện lạc hậu mê tín này chứ? Cụ bà đã đoán cho anh mệnh gì? Âu Tuấn đảo mắt liếc Tề Lực Cảnh một cái. Tôi phải kết hôn với một người con gái trước 30 tuổi. Không thể là người nào khác. Chỉ có thể là người do bọn họ sắp đặt. Nếu không thì tôi sẽ chết. Chân mệnh thiên nữ à? Tề Lực Cảnh nói xong. Nói như trêu đùa. Thảo nào kêu cậu rút lui. Sợ cậu chết ở đây sao? Nghề nghiệp này của chúng ta đúng là không an toàn. Nói xem. Cụ bà đã tính ra được cậu chết kiểu nào chưa? Cậu chỉ nhìn xem chết kiểu nào à, yên tâm. Sẽ không phải là việc bị giết trong nháy mắt gì đâu. Phần lớn là ngã bệnh thôi. Âu Tuấn thuận miệng nói. Tề Lực Cảnh cười sằng sặc không ngớt. Thủ lĩnh, nghe được lời này của cậu. Cậu đã tin vào lời tiên đoán của cụ bà rồi. Âu Tuấn nhíu mày. Tôi tin hay không cũng phải trở về một chuyến. Ông cụ cũng đích thân ra lệnh rồi. Chậc, đúng là rảnh rỗi mà. Tề Lực Cảnh cười đến mức không thẳng lưng được. Không phải cậu thích dịu dàng. Khôn khéo sao? Hy vọng là một cô vợ nhỏ dịu dàng. Khôn khéo, thì cậu có thể thuận theo tình thế rồi. Nếu như là một con cọp cái hung ác dữ tợn. Âu Tuấn nói chắc như đinh đóng cột. Vậy thì tôi sẽ cam chịu số phận mà chết. Âu Tuấn. 28 tuổi, thẳng nam kiên cường, con cháu cán bộ cao cấp xuất thân gia đình cách mạng. Hiện đảm nhiệm đội trưởng, tay bắn tỉa của đội đột kích bộ đội đặc chủng, quân hàm thiếu tá, bây giờ vì vấn đề cá nhân nên tạm thời rút lui. Về nhà xem mắt, một tháng sau, Yên Thành, trước tiệm trà Thiện Thủy. Toàn thân Giản Linh mặc màu đen chiếc quần dài bó lấy đường nét của đôi chân thon dài thẳng tắp. Áo sơ mi ôm vào eo khiến cho đường eo nhìn một phát là thấy rõ. Đang mang một đôi ủng sa mạc ngắn buộc dây. Đối với cô mà nói là trang phục tương đối thoải mái nhẹ nhàng. Lại gặp phải sự bất mãn mạnh mẽ của một phu nhân khoan thai. Xinh đẹp dịu dàng bên cạnh cô. Nên nói một chút là. Vị phu nhân này là mẹ ruột của Giản Linh, phu nhân Dương Tâm Lan, cách Trương,